Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, đệ 25 chương, Oh my god, hắn là hoa mắt sao? Hắn thấy cái gì? Trần lão sư cầm nàng trong tay đầu tạp rớt một cái khác quái vật đầu. Tuy rằng lỗi thời, nhưng hắn vẫn là tưởng hướng tới đối phương giơ ngón tay cái lên. Ai có thể nghĩ đến, này kiều kiều nhược nhược, có bệnh tim nữ lão sư, thế nhưng như thế cường hãn, đi quảng bá thất làm gì? La Lan nói xong, xoay người liền đi, trong ký túc xá bọn nhỏ hiện tại đều còn không có tỉnh lại. Nàng nghĩ tới một cái một lần có thể giải quyết đại bộ phận tang thi phương pháp, thời gian không? Đợi người, giống Tiền Khôn như vậy, không quan tâm chạy ra trường học, nàng sẽ không ngăn cản, nhưng nếu muốn lại trở về, đã có thể không có dễ dàng như vậy, Lý Xuyên nghĩ nghĩ. Bằng nàng này phân bình tĩnh, chính là đại lão, trước đi theo lại nói, đi quảng bá thất trên đường. Gặp gỡ ba cái tang thi, đụng phải hai cái bị đuổi theo đồng sự, người trước nghe vị truy người, người sau liên tiếp mà hướng giáo ngoại chạy. La Lan không quản, lập tức tới rồi quảng bá thất, mở ra quảng bá thỉnh sở hữu thanh tỉnh giáo công nhân viên chức lập. Tức đến khu dạy học cửa tập hợp, La Lan liền nói ba lần, sạch sẽ lưu loát, sau đó xuống lầu chờ ta phòng chừng có thật nhiều lão sư đều sẽ không tới, Lý Xuyên đứng ở một bên, mở miệng nói, những cái đó quái vật, thật là thật đáng sợ, liền chờ 5 phút trên thực tế. Bọn họ tới hay không? Đối với La Lan kế hoạch đều không có ảnh hưởng, nhưng nàng cảm thấy, vẫn là phải cho những người này một cái lựa chọn cơ hội. Mà không phải giống Trần Lan giống nhau, không ai hỏi nàng rốt cuộc muốn thế nào, liền trực tiếp đem nàng mang đi, hảo đi, thấy nàng kiên trì. Lý Xuyên cũng không có phản đối, gật đầu nói, trên thực tế, hắn trong lòng cũng không phải không sợ, chỉ là, tổng cảm thấy hắn một đại nam nhân, không thể bại bởi một cái nhu nhược nữ đồng chí, 5 phút thời gian, không ngừng có người chạy ra. Cổng trường, đương nhiên, cũng không phải không có người cùng bọn họ tập hợp, chỉ là tương đối với chạy trốn cùng với tỉnh táo. Lại trốn đi, này số lượng thiếu đến đáng thương. 300 tới cái giáo công nhân viên chức, không biến thành tang thi có 100 xuất đầu, mà đến nơi này, chỉ có kẻ hèn 5 người, nghiêm khắc chủ nhiệm giáo dục. Ba cái thân thể cường tráng lão sư cùng với bụ bẫm nhà ăn đại sư phụ, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta không thể mặc kệ những cái đó hài tử. Chủ nhiệm giáo dục Tôn Minh Lệ là một cái mang theo tơ vàng mắt kính. 30 tới tuổi, ăn mặc khéo léo quần áo lao động, tóc ở phía sau hoàn thành búi tóc yêu nhã nữ nhân. Nhìn ở bang bang trang ký túc xá môn quái vật, trong lòng thập phần nôn nóng, không thể lại chờ đợi, nếu là ký túc xá đại môn bị phá khai. Những cái đó hài tử liền xong rồi, cho các ngươi, La Lan từ bên hông móc ra hai thanh kéo, làm gì? Chỉ có Lý Xuyên còn có tâm tình tưởng mặt khác. Kéo như vậy phóng, cũng không sợ chết chính mình, đem trong trường học quái vật dẫn ra đi, nói xong. Nhìn về phía đang ở đâm ký túc xá đại môn bọn quái vật. Bọn họ hẳn là thực thích máu tươi, hảo Tôn Minh Lệ gật đầu. Tiếp nhận trong đó một phen kéo, 7 người. Hai cái nữ đồng chí biểu hiện đến như thế dũng cảm. Mặt khác 5 cái nam đồng chí chẳng sợ lòng đang run. Ý tưởng cũng cùng Lý Xuyên không sai biệt lắm, mơ siêu trước đừng giúp đỡ lấy máu, La Lan mở miệng nói. Hiện tại quái vật tốc độ rất chậm, người thường chạy lên chúng nó đều đuổi không kịp, các ngươi chỉ cần đem bọn quái vật dẫn tới ngoài cổng trường. Sau đó lại chạy về tới. Đúng vậy, La Lan gật đầu, thấy kia hai cái búa đồng sao, chỉ cần có chúng nó ở, quái vật đi ra ngoài. Cũng đừng tưởng tiến vào, ngươi như thế nào biết? La Lan không có trả lời vấn đề này, nhưng thật ra Tôn Minh Lệ nhíu mày. Đem quái vật dẫn ra đi, bọn họ khẳng định sẽ tai họa bên ngoài người, bên ngoài quái vật càng nhiều, La Lan nói rơi xuống. Hạ, 6 người liền nghe thấy tới bên ngoài lớn hơn nữa khóc tiếng la. Kêu cứu mạng quái vật thanh. còn thấy trường học bên ngoài xe áp quá quái vật trường hợp. Chúng ta trách nhiệm chính là bảo hộ trong trường học học sinh. Đến nỗi bên ngoài quái vật, liền giao cho cảnh sát thúc thúc đi, dứt lời. Bên ngoài thanh âm lại lần nữa bị che chắn. Hình ảnh lại còn ở, một chiếc ô tô trực tiếp đụng phải ven đường văn phòng phẩm cửa hàng. Như vậy đại động tĩnh lại một chút thanh âm đều không có. Cái này làm cho bọn họ nhiều ít tin La Lan nói, tuy nói thực thần kỳ. Có thể trách vật xuất hiện liền không kỳ quái sao? Lúc này đây, Tôn Minh Lệ nhưng thật ra không có phản đối nữa, các ngươi tốt nhất thương lượng một chút lộ. Tuyến, những người khác gật đầu, nhưng thật ra không hỏi La Lan vì cái gì không đi. Nhân gia có bệnh tim được không? Nàng hiện tại như vậy bình tĩnh, có phải hay không cũng cùng cái này bệnh dưỡng thành không kinh không giận tính tình có quan? Hệ bằng không, trực tiếp đã bị hù chết hảo đi Tôn chủ nhiệm. Ngươi liền lưu lại nơi này đi, việc này giao cho chúng ta là được. Lý Xuyên mở miệng nói, những người khác đi theo gật. Đầu, hảo Tôn Minh Lệ nhìn bọn họ 5 cái. Nghĩ, đem kéo dao đi ra ngoài. Nàng tuy rằng thường xuyên tập thể hình, cũng học quá một ít phòng thân thuật, nhưng cùng trước mặt 5 cái nam đồng chí so sánh với. Nàng phòng chừng sẽ là kéo chân sau cái kia, quan trọng nhất chính là, nàng trên chân còn mang giày cao gót nói là một chuyện. Làm thời điểm, Lý Xuyên đám người nhìn những cái đó bọn quái vật, càng là tới gần, da đầu liền càng là tê dại, ở khoảng cách 10 mét thời điểm, ngừng lại. Hạ quyết tâm, cắt mở bàn tay, máu tươi quả nhiên đối quái vật có cực đại lực hấp dẫn, những cái đó tông cửa bọn. Quái vật sôi nổi dừng động tác, đồng thời xoay người, hướng tới 5 vị lão sư phương hướng đi qua đi, thanh âm biểu hiện thật sự vội vàng, tốc độ lại không mau. Cái này làm cho các lão sư hơi chút yên tâm một chút nhìn khoảng cách. Không sai biệt lắm thời điểm liền chạy một đoạn lại dừng lại. Chờ, rốt cuộc, ra đã bị mở ra cổng trường khẩu, bọn họ cũng không dám ở bên này lưu lại, mà là dẫn trong trường học quái vật chạy ra 200-300 mét. Lại xuyên qua đường cái, từ bên kia vòng trở về, trong lúc này cũng không phải một chút ngoài ý muốn đều không có. Đột nhiên từ trong tiệm toát ra tới quái vật, dọa bọn họ nhảy dựng, cũng may bọn họ phản ứng mau, trốn rồi qua đi. Tiếp theo chạy tuy rằng là đang chạy trốn, nhưng khóe mắt vẫn là quét thấy này một cái phố thảm trạng. Kia không dứt bên tai tuyệt vọng tiếng kêu càng là làm cho bọn họ tâm vô cùng trầm trọng khó trách. Báo nguy điện thoại vẫn luôn đánh không thông, bên ngoài tình huống thoạt nhìn cũng không so trường học hảo, lại một lần chạy tiến cổng trường thời. Điểm, đoàn người lại thiếu chút nữa bị quái vật đội ngũ mặt sau quái vật chắn ở bên ngoài. Cũng may Trần lão sư không lừa bọn họ, bước vào cổng trường, những cái đó bọn quái vật dường như gặp gỡ cái gì làm bọn hắn sợ hãi đồ vật. Cách 3 mét xa liền bất động nhưng mà, cũng không có nửa điểm sống sót sau tai nạn vui sướng, ta cảm thấy. Chúng ta hẳn là gọi điện thoại về nhà, sôi nổi gật đầu, ai cũng không phải lẻ loi một mình không phải. Cha mẹ thê nhi, huynh đệ tỉ muội. Bọn họ hoảng hốt thật sự, móc di động ra, đả thông người, nghe microphone bên kia hoặc khóc thút thít hoặc hoảng loạn hoặc sợ hãi thanh âm. Nôn nóng đến hận không thể cả người theo tín hiệu bay qua đi. Không đả thông, sắc mặt liền càng bạch, cầm di động tay đều đang run rẩy. Chúng ta phải về nhà một chuyến, mặc kệ kết quả như thế nào. Bọn họ đều cần thiết đến trở về nhìn xem siêu ân. Các ngươi cẩn thận một chút, La Lan nhìn 5 người. Cũng không có miễn cưỡng, nghĩ, lại bổ sung một câu. Nếu là tưởng trở về, các ngươi tùy thời có thể trở về, 5 người đi thời điểm. Trên mặt là mang theo vài phần xin lỗi, không phải đối La Lan cùng Tôn Minh Lệ. Mà là đối bên cạnh ký túc xá bọn học sinh, ngươi không đi sao? La Lan hỏi, không đi Tôn Minh Lệ lắc đầu. Nàng tuy rằng cũng nhớ thương cha mẹ, bất quá, ở tỉnh lại về sau, trước tiên liền gọi điện thoại đi trở về, không nói 3 cái ca ca đều ở nhà, chính là cha mẹ thanh âm đều trấn định thật sự, bọn họ sẽ đến tiếp ta, làm nàng liền ở trong trường. Học đợi, bọn họ sẽ nhanh chóng tìm tiếp người, La Lan không có hỏi nhiều. Đi thôi, chúng ta đi ký túc xá, Hảo Tôn Minh Lệ gật đầu. Thẳng đến đi vào về sau, nàng mới biết được, Trần Lão Sư làm nhiều ít, những cái đó không có biến thành quái vật. Quăng ngã trước tỉnh lại hài tử tuy rằng đã chịu không nhỏ kinh hách. Thân thể thượng lại là một chút cũng không có bị xúc phạm tới, thấy lão sư. Khóc đến liền càng thêm lợi hại, không phải sợ. Bọn họ chỉ là sinh bệnh, biến thành quái vật hài tử. Ở trên giường gầm rú, La Lan đối với bị tùng trói học sinh là như vậy giải thích bọn họ. Tôn Minh Lệ hỏi, so với biến thành quái vật đại nhân. Này đó hai từ bộ dáng, liền lệnh nàng có chút đau lòng, trước cột lấy, lại nói, học sinh chung, quả nhiên biến thành tang thi người càng nhiều, gần 2.000 danh học sinh tiểu học, bị mở trói chỉ còn lại có không đến 500 người. Tuy là như thế, chỉ có La Lan cùng Tôn Minh Lệ hai cái đại nhân, vẫn là phí một phen trắc trở, mới đưa bọn họ đều đưa tới sân vận động nội, lúc này. Thời gian đã đến đêm khuya, chờ đến bọn nhỏ cảm xúc ổn định xuống dưới. Bụng lại đói bụng, chỉ là, hiện tại chỉ có bọn họ hai cái thành nhân thủ không đủ không nói. Chính yếu chính là, khu dạy học, nhà ăn cùng địa phương khác còn có linh tinh một ít tang thi. Tôn chủ nhiệm, người ở chỗ này trấn an một chút hài tử, ta đi ra ngoài một chuyến. Thực mau trở về tới, trước giải quyết này đó tang thi đi, đi thôi, Tôn Minh Lệ không có hỏi nhiều. Trực tiếp gật đầu nói, La Lan biết, chẳng sợ nàng không có té xỉu, bệnh tim đã là bị trị hết, bằng không, nơi nào có thể lăn lộn lâu như vậy, ôm một cái bóng rổ đi ra sân vận động. Tìm được tang thi, cầu ném văng ra, chuẩn xác mà tạp rớt đối phương đầu, bóng rổ lại một lần đạn hồi tay nàng chung. Không có nửa điểm trách đi, càng đừng nói thất thủ thân, người như thế nào lợi hại như vậy. Linh cảm thán, nó tìm cái này ký chủ tựa hồ cường đến có điểm dọa người, không biết. La Lan lắc đầu. Nàng trên thực tế cũng ở suy đoán chính mình thân phận. Chỉ tiếc, không có nửa điểm manh mối, bất quá, có một chút có thể xác định, nhìn đến này ngoạn ý, nàng một chút đều không cảm thấy sợ hãi, không? Hẳn là có thể nói, cho tới nay mới thôi, nàng đều không có xuất hiện quá sợ hãi cảm xúc ân. Này ít nhất có thể thuyết minh nàng là cái lá gan rất lớn người, toàn bộ bị búa đồng bao phủ không? Gian, nàng có thể thấy rõ mỗi một góc, xác định tang thi đều bị giải quyết về sau, chẳng sợ biết rõ cách đó không xa trong ngăn tủ trốn tránh người. Nàng cũng không có mở miệng nhắc nhở, người trưởng thành. Trước nay liền sẽ không ở nàng chiếu cố trong phạm vi, trực tiếp đi trường học phòng hồ sơ trước hết. Nhảy ra Trần Lan lớp, tìm được người giám hộ điện thoại, bắt đầu nhất nhất bát qua đi. Ít nhất có 10 cái gia đình không người tiếp nghe, có khả năng là toàn quân bị diệt. Cũng may, có 20 vị gia trưởng tiếp điện thoại, nói trường học tình huống. Có gia trưởng tỏ vẻ sẽ lập tức lại đây. Có còn lại là ấp úng, La Lan cũng mặc kệ, nghĩ nghĩ nhân thủ vấn đề. Lại cầm hai cái lớp hồ sơ, bắt đầu cho bọn hắn gia trưởng gọi điện thoại, chờ đến hoàn thành này đó. Lại trở lại sân vận động nội thời điểm, những cái đó bị kinh hách các bạn học đã đói bụng ngủ rồi, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm canh hai Nga Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.